Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1795 Thần binh kỳ giám. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng đem Thông Nương một lần nữa chuyển rời đến hạch tâm thế giới, sau đó từ tầng 8 trở lại tầng thứ 7 thất phẩm tôn giả không có giống bát phẩm huyền thánh như thế mang tính tiêu chí thánh hào. Cùng, thánh danh, sở dĩ, nếu như có thể chuyển rời đến thất phẩm khu vực trên lý luận Thông Nương hẳn là có thể gỡ xuống một kiện bảo vật A. Tống Thư Hàng cảm giác mình lý luận không có tâm bệnh, thực tiễn lời nói tỷ lệ thành công rất cao. Thế là Thông Nương lại thất bại, vẫn chưa được Thư Hàng. Thông Nương đáng thương nói, nàng thử từ 7 tầng gỡ xuống một cái thần châu, nhưng này hạt châu không nhúc nhích tí nào. Tống Thư Hàng an ủi, không có việc gì, chúng ta còn có thể tiếp tục nếm thử. Còn có 6 tầng, 5 tầng cùng 4 tầng. Chỉ cần trong đó có tùy ý tầng 1 thành công, chúng ta liền không lỗ. Cứ như vậy, Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên, nhìn lấy Tống Thư Hàng bưng lấy Thông Nương, bắt đầu ở tán tài vương tọa các tầng dày vò. Người tầng 7 đến tầng 6, từ tầng 6 đến tầng 5, lại từ tầng 5 đến tầng 4. Triệt để thất bại, Tống tiền bối. Vũ Nhu Tử chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Tống Thư Hàng bên cạnh, lên tiếng nói. Tống Thư Hàng thở thật dài. Ta thấy được Vũ Nhu Tử. Xem ra, lỗ thủng thứ này quả nhiên khó tìm, coi như có thể thông qua hạch tâm thế giới, đem Thông Nương đưa vào tầng thứ cao hơn, nàng cũng vô pháp từ tương ứng cấp độ trên gỡ xuống bảo vật tới. Vũ Nhu Tử, ngươi tìm tới thích hợp bảo vật sao? Tống Thư Hàng hỏi. Vũ Nhu Tử hì hì cười một tiếng, nàng đưa tay trên người mình vung lên. Sau một khắc trên người nàng liền có thêm một kiện màu bạc trắng chiến giáp. Cha nói qua, đây là một kiện kỳ vật, tế luyện cẩn thận nó tương lai có cơ hội trưởng thành đến bát phẩm thậm chí là cửu phẩm đẳng cấp. Hiện tại hắn chỉ có ngũ phẩm đẳng cấp chính thích hợp ta sử dụng. Mà lại, hắn cùng ta mua cái chăn rất xứng đôi. Nói, Vũ Nhu Tử lại đưa tay vung lên, lấy ra một đầu. Cái gì đều có thể bán đại lão, cùng khoản cái chăn khoác lên người. Thế nào Tống tiền bối, nhìn rất đẹp, rất thích hợp ngươi. Tống Thư Hàng gật đầu khen. Chủ yếu là Vũ Nhu Tử đẹp đẽ, cho dù là vòng quanh cái chăn cũng đẹp mắt. Nếu như đổi thành Tống Thư Hàng bản thân vòng quanh cái chăn, phong cách vẽ lập tức liền sẽ đùa bức. Hì hì ha ha, cùng khoản cái chăn ta cũng đưa cho cha. Vũ Nhu Tử nói. Tống Thư Hàng vừa quay đầu, hướng tầng 8 vị trí nhìn lại. Quả nhiên, soái khí nam tử trung niên khoản linh điệp thánh quân trên người chính vòng quanh một đầu cái chăn, nhìn qua đặc biệt. Thê lương, thánh quân soái thúc thúc phong cách vẽ triệt để sập. Nhưng linh điệp thánh quân không chút nào để ý, hắn vòng quanh cái chăn, một mặt hạnh phúc. Ân, lễ vật không trọng yếu là tặng quà người là ai. Thánh quân vui vẻ là được rồi, đón lấy đến chúng ta còn muốn thí nghiệm sao? Thông Nương có chút xấu hổ hỏi. Đi thôi, đi tầng 3 đi, tuyển một kiện Thông Nương ngươi ưa thích đồ vật, Tống Thư Hàng cười nói. Đến tầng 3 về sau, Tống Thư Hàng đem Thông Nương thả ra, để Thông Nương tùy ý chọn tuyển nàng ưa thích vật phẩm. Sau đó, hắn lại tiến về tầng 2, đem Sở Sở thả ra, Sở Sở trước mắt vẫn là nhị phẩm cảnh giới, nàng hiện tại kiêm tu tiên chủ thực lực bay vào. Đoán chừng qua không được bao lâu, nàng liền muốn trùng kích tam phẩm cảnh giới. Sở Sở tại tầng 2 chọn lấy một vòng về sau, lựa chọn một bộ. Tiên chủ, đồ làm bếp, góc truyện audio.com. Tầng 2 bên trong bảo vật rực rỡ muôn màu, bất quá Sở Sở hiện tại công pháp không thiếu, pháp khí không thiếu, đan dược không thiếu, thiên tài địa bảo không thiếu. Thậm chí nàng bản mệnh pháp khí vật liệu đều dự định tại bát phẩm cấp độ, chờ nàng tứ phẩm liền muốn đúc lão viên thánh sư lợi kiếm. Nói thật, cuộc sống như vậy, nàng trước kia căn bản liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Dĩ vãng tại Sở gia lúc nàng thân là Sở gia kiêu ngạo nhất thiên tài, tại tu luyện lúc đan dược và tài nguyên đều cần tính toán tỉ mỉ, thiên tài địa bảo cái gì cần bản thân ra ngoài tìm kiếm. Thật không dễ gia tộc bên trong có một bộ trực chỉ ngũ phẩm đại đạo kiếm thuật còn bị sát vách. Hư kiếm phái, thăm dò, đem Sở ra ép lên đoạn tiên đài. Sở dĩ, hai tầng bảo vật tuy nhiều, nhưng Sở Sở không có bị rượu mắt mờ, nàng rất nhanh liền lựa chọn bản thân cần bảo vật. Sư phụ ta liền lựa chọn nó. Sở Sở đem bộ này đồ làm bếp gỡ xuống. Tống Thư Hàng thuận tay cho bộ này. Đồ làm bếp, tới một phát xem xét bí pháp. À, có ý tứ. Xem xét qua đi, Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Bộ này đồ làm bếp phẩm cấp là ngũ phẩm. Người tìm được đồ tốt, Sở Sở. Tống Thư Hàng đem đồ làm bếp đưa cho Sở Sở, tên nó gọi, Tuấn Ưng, là bộ pháp khí không tồi. Cả cái, tán tài vương tỏa, bảo vật trên cơ bản là theo cấp độ càng cao, bảo vật giá trị càng cao đến an bài. Nhưng tựa hồ tại mỗi cái cấp độ bên trong, đều sẽ có một ít tinh phẩm ẩn tàng. Liền nhìn nhân phẩm cùng nhãn lực cùng duyên phận, nguyên lai mỗi tầng bên trong còn có ẩn tàng tinh phẩm, cái kia Tống tiền bối, ta về tầng 8 đi tìm một chút. Vũ Nhu Tử dứt lời, vui vẻ hướng tầng 8 nhảy xuống. Nàng mặc dù đã lựa chọn bảo vật nhưng, Cửu Châu Nhất Hào Quần, còn có mấy vị tiền bối không có chọn lựa bảo vật, nói không chừng có thể tại 8 tầng bên trong tìm tới ẩn tàng tinh phẩm. Sở Sở cất kỹ pháp khí về sau, Tống Thư Hàng đưa nàng thu hồi đến hạch tâm thế giới, sau đó hắn tiến về 3 tầng. Ở nơi đó, Thông Nương đã chọn tốt bảo vật, cho ngươi, Thư Hàng. Thông Nương đem một cái sách nhỏ đưa cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng, hồi lễ, xem như cảm ơn ngươi cho ta chọn lựa ấm nước. Thông Nương nháy nháy mắt, ha ha ha, Tống Thư Hàng đưa tay tiếp nhận quyển sách nhỏ này. Sách nhỏ trên dùng hoa hạ văn tự viết thần binh kỳ giám. Thượng sách trung ba sách, vẫn là viết tay. Càng quan trọng hơn là, viết sách vị này thư pháp không được chữ lão sửu. Ngươi lựa chọn thế nào? Tống Thư Hàng cười nói, Thông Nương, tùy ý nhảy lên, rơi xuống cái nào liền tuyển cái gì? Ý kiến hay, Tống Thư Hàng giơ ngón tay cái lên, sau đó hắn đem Thông Nương nâng lên, trước đem nàng thu nhập hạch tâm thế giới. Sau đó, hắn đứng dậy hướng tầng 8 khu vực bước đi. Từ 3 tầng đến 4 tầng, đi qua tầng 5, đến 6 tầng. Sau đó Tống Thư Hàng ngừng lại, hắn phát hiện mình trong tay bản này thần binh kỳ giám, sách nhỏ, vậy mà tại ẩn ẩn cùng 6 tầng bên trong một quyển khác sách nhỏ phát sinh cộng minh. Tống Thư Hàng phóng tầm mắt nhìn tới, sau đó thấy được thần binh kỳ giám. Trung sách trung ba sách đồng dạng là xấu có thể thư pháp. Hố cha đâu, Tống Thư Hàng giờ khóc giờ cười, ở cái này tán tài vương tọa bên trong, nhiều nhất chọn lựa một vật. Nhưng cái này sách nhỏ lại nhưng một quyển thả 3 tầng, một quyển thả 6 tầng, cái này còn để cho người ta làm sao vui sướng chơi đùa. Thư Hàng tiểu hữu, ngươi cũng phát hiện điểm này. Gocchuyenaudio.com, một cái quen thuộc thanh âm ôn hòa tại Tống Thư Hàng vang lên bên tai. Không chỉ có là trong tay ngươi cái này sách nhỏ, ta vừa rồi tại một tầng đi dạo đến 7 tầng, lặp đi lặp lại tìm một lần. Phát hiện có mấy loại công pháp bí tịch đều bị mở ra, có chia làm 2 bản, có thậm chí chia làm 5 bản, giải rác ở tán tài vương tỏa. Các tầng bên trong, nếu như có thể mà nói ta ngược lại thật ra muốn nếm thử lấy thu thập một quyển thử một chút, nhưng đáng tiếc. Cái thanh âm kia tiếp tục nói, Tống Thư Hàng quay đầu ngắm nhìn vị tiền bối kia, ý thức của hắn lập tức chui vào đến. Hạch tâm thế giới, lật ra điện thoại di động của mình, xem xét sổ truyền tin. Một lát sau Tống Thư Hàng mỉm cười. Tối Việt tiền bối, trong tay của ta cái này chỉ có 3 quyển, có lẽ có thể thu thập một chút. Vị tiền bối kia đắng chát cười một tiếng. Ta là Thúy Nhật A Tống Thư Hàng, vì tiêu giao đại lão hô 666 AH. Quả nhiên thế giới này vẫn còn những người có lương tâm, cách chương.